Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tâm trạng của Đinh Tiểu Hương lập tức tốt hơn, nụ cười trên mặt không giấu được, càng lúc càng rạng rỡ. Hiểu là hiểu, chấp nhận là chấp nhận, nhưng mấy ngày nay trong lòng cô vẫn luôn có chút buồn bực, giờ thì cuối cùng cũng chút hết ra ngoài. Này, sao lại bảo tớ suy nghĩ những chuyện thâm hiểm thế? Trong lòng cậu giờ chẳng phải đang nghĩ đến việc mình với Triệu Đại Hải làm ăn càng ngày càng phát đạt, kiếm được nhiều tiền hơn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, nên đắc ý lắm hả? Cái đuôi sắp vểnh lên đến nơi rồi kìa. Dương Cầm trợn mắt, cô không cần đoán cũng biết Đinh Tiểu Hương đang nghĩ gì trong đầu. Đinh Tiểu Hương hào phóng gật đầu, cười thừa nhận rằng tâm trạng của mình bây giờ quả thực rất tốt. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi một vòng quanh khu đất trống, xem xét kỹ lưỡng rồi trở lại phía sau khu tổ hợp vận may quán rượu, dừng chân. Tiểu Hương, chỗ này rộng thật đấy. Đoạn này qua lý tưởng luôn, nếu chúng ta xây một trung tâm thương mại ở đây thì tuyệt vời. Tầng 1 bán tôm, cua, cá hoặc rau củ các loại. Tầng 2 thì để cửa hàng kim khí điện máy, hoặc cái gì khác cũng được. Còn tầng 3 là khu ăn uống. Dương Cầm càng nói càng hào hứng. Dạo gần đây, cô và Đinh Tiểu Hương đã đi xem qua nhiều trung tâm thương mại lớn ở tỉnh. Những chỗ như vậy đúng là không tệ, nhưng thường phải có đủ lượng người thì việc kinh doanh mới phất lên được. Thị trấn nhỏ này cũng có người, nhưng nếu toàn bán túi sách hàng hiệu thì ai mà mua. Mấy ngành ăn uống, nghỉ ngơi này mới thật sự là nghề hái ra tiền. Nha! Sao tớ không biết cậu biến thành chuyên gia kinh doanh từ bao giờ vậy hả? Đinh Tiểu Hương trêu chọc, nhưng thực ra những điều Dương Cầm nói cũng là những gì cô đang suy nghĩ mấy ngày nay. Ở những thị trấn nhỏ như thế này, người dân không hề thiếu tiền đâu. Nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng mỗi ngày họ tiêu rất nhiều, đó là lý do tại sao các khu chợ ở thôn trấn luôn chật ních người mua, còn người bán thì san sát nhau. Cứ thế mà làm thôi. Những trung tâm thương mại cao cấp không hợp với chúng ta. Mình làm một cái chợ tổng hợp là được rồi. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ, tuyệt đối không thể làm mấy thứ xa xỉ, mà phải tập trung vào những ngành nghề gắn liền với cuộc sống hàng ngày thì mới kiếm được tiền. Cái mà cô, Lưu Cương, Lưu Lỗi và Dương Cầm hợp tác xây dựng không phải là trung tâm thương mại, mà là một khu chợ tổng hợp, chợ nông sản, chợ đầu mối, chợ thủy sản. Những thứ như vậy mới sinh lời. Đinh Tiểu Hương hỏi Dương Cầm xem Lưu Cương đã bắt đầu lo liệu các mối quan hệ chưa. Dương Cầm gật đầu, việc này rất quan trọng, cô vừa mới nói chuyện này với Lưu Lỗi ở tầng 2. Đinh Tiểu Hương thở phào, vấn đề cốt lõi không nằm ở vốn đầu tư, tiền của cô và Lưu Cương cộng lại đã đủ rồi, mà là những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Cần phải chuẩn bị trước mọi thứ, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Dù cô hay Triệu Đại Hải có nhiều tiền, hoặc bố cô, Đinh Trọng Sơn hay ai khác có đủ tiền cũng chưa chắc làm được. Lưu Cương làm nghề quán rượu nhiều năm, quen biết không ít người ở thị trấn, huyện, thậm chí cả thành phố. Họ thường đến vận may quán rượu ăn uống nên mới có thể lo liệu được chuyện này. Đinh Tiểu Hương bảo Dương Cầm cứ nói với Lưu Lỗi hoặc Lưu Cương, cần gì cứ nói thẳng, cô hoặc Triệu Đại Hải làm được thì chắc chắn sẽ giúp. Dương Cầm gật đầu, tất cả mọi người đều phải chung tay thì mới thành công được. Một khi thành công, đời đời con cháu cũng có thể sống sung túc nhờ tiền cho thuê. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm bàn bạc xong những việc tiếp theo. Nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ chiều, dù nói có thể buông tay không quản chuyện chợ cá, nhưng cô vẫn muốn về xem sao. Đinh Tiểu Hương vừa định nói với Dương Cầm rằng mình phải về, thì thấy Lưu Lỗi vội vã chạy tới. Đinh Tiểu Hương biết chắc có chuyện gì đó, cô đợi Lưu Lỗi đến gần rồi hỏi, hóa ra là Lưu Cương biết cô đang ở đây nên đang trên đường đến, bảo cô chờ một chút. Dương Cầm hơi ngạc nhiên, liền hỏi Lưu Lỗi có chuyện gì. Lưu Lỗi lắc đầu, anh cũng không biết, vừa rồi anh gọi điện thoại cho bố, Lưu Cương nghe nói Đinh Tiểu Hương ở đây thì lập tức bảo sẽ qua. Lưu Lỗi đoán chắc là liên quan đến khu đất trống này. Đinh Tiểu Hương, Lưu Lỗi và Dương Cầm nói chuyện phiếm một lúc. Khoảng 20 phút sau, Lưu Cương lái xe máy đến. Lưu Thúc, có chuyện gì ạ? Đinh Tiểu Hương chào hỏi, Lưu Cương đến khá gấp, chán lấm tấm mồ hôi. Lưu Cương thở hổn hển mấy cái rồi nói ngay, đêm qua ông đã đi gặp mấy người, về cơ bản không có vấn đề gì lớn, mọi thứ có thể thực hiện được. Lưu Thúc, chuyện này chỉ có chú mới làm được thôi. Đinh Tiểu Hương hơi ngạc nhiên. Cô biết Lưu Cương đã hứa thì chắc chắn có nắm chắc, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, chỉ vài ngày mà đã xong xuôi. Tiểu Hương, có một chuyện, lát nữa cháu phải nói với Triệu Đại Hải. Chỉ có nó mới làm được thôi. Lưu Cương lau mồ hôi trên trán, cười nói, chuyện này quả thật ông làm rất nhanh, không phải ông khoe khoang, nhưng ngoài ông ra thì chẳng ai có tốc độ nhanh như vậy. À, muốn có cá ngon, hoặc là muốn ra khơi câu cá à? Đinh Tiểu Hương đoán ngay. À, đoán trúng phóc, cả hai đều muốn. Dù là cá ngon hay ra khơi câu cá thì đều phải nhờ Triệu Đại Hải. Lưu Cương giơ ngón tay cái lên khen, Đinh Tiểu Hương thật thông minh, đoán trúng ngay. Đinh Tiểu Hương không cần nghĩ ngợi, gật đầu đồng ý ngay. Chờ Triệu Đại Hải đi biển về, cô sẽ nói chuyện này với anh. Chỉ cần tìm lúc biển động, câu vài con cá ngon, ví dụ như cá mú sao hoặc gì đó. Còn việc đưa mọi người ra khơi câu cá, lặn biển thì quá đơn giản với cô và Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương, chuyến này mọi chuyện suôn sẻ như vậy là vì công việc của chúng ta không có gì đáng ngại, một phần là do mối quan hệ của chú bao năm nay, và một điều rất quan trọng nữa là danh tiếng của Triệu Đại Hải bây giờ quá lớn. Người dân ven biển ai mà chẳng thích câu cá. Bây giờ có mấy ai có thể dẫn người ra khơi câu cá, mà lại chắc chắn câu được cá, thậm chí câu được cá lớn đâu. Chú nói thật, ban đầu chú đi tìm mấy người đó cũng hơi đau đầu, nhưng vừa nghe nói là hợp tác với Triệu Đại Hải. Họ gật đầu đồng ý ngay, chú thuận nước đẩy thuyền, nói sẽ thu xếp thời gian để Triệu Đại Hải dẫn họ ra khơi chơi, họ gật đầu luôn không cần suy nghĩ. Lưu Cương có chút cảm thán, vấn đề này ban đầu không hề đơn giản như vậy, nhưng từ khi ông nhắc đến việc hợp tác với Triệu Đại Hải, mọi thứ trở nên vô cùng thuận lợi. Đinh Tiểu Hương và Lưu Cương bàn bạc xong mọi chuyện, nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ rưỡi, cô phải về chợ cá xem sao, có gì sẽ liên lạc lại, rồi vội vã lái xe máy rời đi. Lưu Thúc, trễ rồi, con phải về nhà thôi. Dương Cầm đợi Đinh Tiểu Hương rồi cùng Lưu Cương chào tạm biệt để về. Lưu Cương gật đầu. Lưu Lỗi vội vã tiễn Dương Cầm, nhìn chiếc xe mô tô khuất dần, mới quay người trở lại Vận May quán rượu, lên thẳng văn phòng trên lầu 2. Cha, mấy người kia thật sự muốn theo Đại Hải ca ra khơi đánh cá à? Lưu Lỗi ngồi xuống ghế sofa, vừa đun nước pha trà. Lúc nãy, khi Lưu Cương nói chuyện này, anh đã vô cùng tò mò. Ừ, chuyện này còn giả được sao? Ai mà chẳng thích câu cá, cảm giác kéo được con cá to từ dưới nước lên, ai mà không thấy thú vị. Cái hay của Triệu Đại Hải là danh tiếng của anh ta đã lan rộng. Ai cũng biết chỉ cần đi thuyền của anh ta ra khơi thì nhất định sẽ câu được cá, mà còn là cá lớn nữa. Lưu Cương nâng tách trà, uống một ngụm trà đậm nóng hổi vừa pha, giãn mày ra rồi lấy bao thuốc lá trong túi áo, châm một điếu, rít một hơi. Bất kể là ngành nghề gì, chỉ cần làm được những điều người khác không làm được thì nhất định sẽ thành công. Triệu Đại Hải chỉ là một người câu cá, thậm chí có nhiều người còn xem thường nghề này. Nhưng một cao thủ câu cá như Triệu Đại Hải thì ai mà không để mắt tới. Lần này, anh đã bỏ ra không ít công sức, nhưng cũng chỉ là giới thiệu mọi người với nhau thôi. Quyết định cuối cùng vẫn là nhờ vào danh tiếng của Triệu Đại Hải. Cha, chuyện này chúng ta phải nắm chắc mới được. Lưu Lỗi bước đến bên cửa sổ văn phòng, đẩy ra nhìn thấy mảnh đất trống phía sau. Anh chỉ hận không thể xây nhà lên ngay trong đêm. Ừ, Đinh Tiểu Hương chẳng phải đã quyết định rồi sao? Vài ngày nữa, đợi cha làm xong hết thủ tục, sẽ bàn bạc với Đinh Tiểu Hương. Biết đâu không cần đợi Triệu Đại Hải về là có thể khởi công luôn. Lưu Cương đi đến bên cạnh Lưu Lỗi, hai người cùng nhau nhìn ra mảnh đất trống ngoài cửa sổ. Chuyện này đúng là phải nắm chắc, một là lo sợ đêm dài lắm mộng, hai là tiền bạc kiếm được phải nắm chặt, đừng lãng phí thời gian. 5 giờ chiều, chợ cá thị trấn. Không còn nhộn nhịp như buổi sáng, nhưng người mua kẻ bán vẫn tấp nập, mặc cả ồn ào không ngớt, vô cùng náo nhiệt. Đinh Tiểu Hương đứng gần cửa hàng, tay cầm cốc nước, từ tốn uống từng ngụm. Mẹ cô, Trương Lệ, đang cùng Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu buôn bán. Có vẻ hơi vắng khách, nhưng có Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân giúp đỡ nên không có vấn đề gì. Những người muốn khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng thường rất khó khăn, nhưng Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu có mẹ cô dẫn dắt, lại thêm Đinh Kiệt và Đinh Vị Quân hỗ trợ, chắc chắn sẽ nhanh chóng học được mọi thứ, không có gì phức tạp cả. Hay là mai khỏi đến đây nhỉ? Đinh Tiểu Hương vốn nghĩ phải vài ngày, thậm chí nửa tháng hoặc một tháng nữa mới không phải ra chợ, nhưng giờ xem ra có lẽ ngày mai cô đã có thể nghỉ ngơi rồi. Tiểu Hương, Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương giật mình, đột ngột hoàn hồn, thấy mẹ đứng ngay trước mặt, nhìn cô đầy vẻ kỳ lạ. Ơi, có chuyện gì vậy mẹ? Đinh Tiểu Hương có chút mơ hồ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôm cá cua bán hết rồi, hôm nay chúng ta xong việc, nghỉ ngơi một chút rồi về nhà ăn cơm tối. Vừa nãy con đang nghĩ gì vậy? Gọi mấy tiếng mà không thèm trả lời mẹ. Trương Lệ có chút kỳ lạ, không biết Đinh Tiểu Hương vừa nãy đang suy nghĩ cái gì. Hi hi, có chị dâu cả với chị dâu hai giúp đỡ, con có việc gì để làm đâu. Con chỉ đang ngẩn người ra thôi mà. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa đứng lên, nhanh tay rót hai cốc nước đưa cho Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, rồi lại rót hai cốc nước đưa cho anh cả Đinh Kiệt và anh hai Đinh Vĩ Quân, cuối cùng mới đưa một cốc nước cho mẹ Trương Lệ. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 7 giờ, rồi lại nhìn ra bầu trời bên ngoài chợ cá đã tối om, đèn đã sáng lên không ít. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi, hôm nay đã bận rộn cả ngày rồi, giờ về nấu cơm thì muộn quá, có khi phải 9-10 giờ mới được ăn cơm xong. Đinh Tiểu Hương đề nghị ra Vận May quán rượu ăn tối. Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu lập tức lắc đầu, không chịu, bảo về nhà nấu cơm là được. Ơ hay, có gì mà phải khách khí với Đinh Tiểu Hương chứ, một là Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền lắm, hai là Triệu Đại Hải với thằng Lưu Lỗi béo kia quan hệ tốt cực kỳ, đến đó ăn cơm kiểu gì chẳng được giảm giá 50%. Đi đi đi, vậy quyết định thế nhé. Đinh Kiệt biết Đinh Tiểu Hương thực ra là muốn mời Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu ăn cơm, anh không lên tiếng thì hai người chắc chắn sẽ không đồng ý. Ừm, không thể ngày nào cũng ăn ngoài hàng được, nhưng tối nay thì ăn ở ngoài. Trương Lệ dứt khoát chốt hạ. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ lúc này mới không phản đối nữa. Đinh Tiểu Hương gọi điện cho Lưu Lỗi, rồi cùng mọi người dọn dẹp sạp hàng, khóa cửa lại, cùng nhau ra khỏi chợ cá đến Vận May quán rượu. A, à, dì ơi, anh cả, anh hai, chị dâu cả, chị dâu hai, em dâu Tiểu Hương, người một nhà, cháu không khách sáo, cháu gọi món luôn nhé, nhờ nhà bếp làm luôn ạ. Vẫn là phòng mái lớn quen thuộc, tối nay phải ăn một bữa thật no mới được. Lưu Lội đứng ở cửa chính vận may quán rượu, từ xa thấy Đinh Tiểu Hương và mọi người liền nhanh chân bước tới, người chưa đến miệng đã mở to tiếng chào hỏi. Lưu Lội, một mình cậu đứng đây đón khách à? Chẳng lẽ giờ đến lượt cậu tiếp quản quán rượu rồi hả? Trương Lệ nhìn Lưu Lội, rồi lại nhìn quanh cửa vận may quán rượu không thấy Lưu Cương, lập tức hiểu ra. Dì ơi, cái gì dì cũng đoán được. Dạo gần đây cháu bận túi bụi vì chuyện mảnh đất trống sau tiểu lâu này mà. Không có thời gian quản chuyện quán rượu nên cháu phải tự thân vận động thôi. Lưu Lội vừa nói vừa dẫn Trương Lệ, Đinh Tiểu Hương, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân cùng Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ vào vận may quán rượu, đi theo cầu thang lên thẳng phòng mái lớn trên tầng cao nhất. A Di, cứ tùy tiện ăn chút gì đi. Lần sau, đợi anh Đại Hải về, con sẽ bảo anh ấy câu mấy con cá ngon cho dì. Đại ca, nhị ca, đại tàu, nhị tàu, nhớ ghé quán rượu ăn cơm thường xuyên nhé. Chị dâu Tiểu Hương, anh Đại Hải bảo khoảng 20 ngày nữa là về đến nơi rồi. Lưu Lội cùng Trương Lệ, Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu trò chuyện rôm rả. Anh ta đợi đến khi tất cả món ăn được dọn lên đầy đủ, bèn kiếm cứ nói rằng có vài người ở chỗ khác cần tiếp đãi, rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng. Mẹ, mẹ có thấy thằng Lưu Lội béo ú ngày càng dẻo mồm dẻo miệng không? Nó cứ nói hết câu này đến câu khác, người khác chẳng chen vào được lời nào. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cười lắc đầu, cái miệng của Lưu Lội còn lợi hại hơn cả Lưu Cương. Mấy người bọn cô hôm nay được nó chào hỏi chu đáo quá mức ấy chứ. Ừm, thằng béo con còn lanh lợi hơn cả thằng béo lớn. Quán rượu vận may làm ăn ngày càng phát đạt. Trương Lệ khẽ gật đầu, nhìn cả bàn đầy ắp thức ăn ngon. Riêng con cá hồng ban hấp nặng chừng 3 cân kia đã đáng giá không ít tiền. Rõ ràng Lưu Lội cố tình gọi món này, ý là muốn mời khách. Mẹ à, như vậy có ổn không ạ? Bàn này tốn kém lắm đấy. Đinh Kiệt nhìn Trương Lệ, rồi lại nhìn Đinh Tiểu Hương. Cậu biết rằng bữa ăn này là nề mặt Đinh Tiểu Hương, hoặc nói đúng hơn là nề mặt Triệu Đại Hải. Cậu đến đây ăn cơm thì được thôi, nhưng chắc chắn không được đãi ngộ như thế này. Thằng béo đó làm gì có lòng tốt, mời chúng ta ăn cơm chắc chắn là có ý đồ gì đó. Nhưng mà chúng ta không cần quan tâm, cứ đợi Triệu Đại Hải về, rồi Đại Hải sẽ nói chuyện với nó sau. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa mời Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu ăn cơm, cứ ăn thoải mái, coi như là ăn luôn cả thằng Lưu Lội béo kia. Chưa kể đến chuyện hợp tác làm ăn, ngay cả bình thường, số cá mà Triệu Đại Hải câu được hầu như đều bán cho Lưu Cương và Lưu Lội. Chỉ cần họ đến ăn cơm thì phải được chào đón tử tế. Bàn đồ ăn này tuy có giá trị thật, nhưng cũng không cần phải khách khí. Trương Lệ biết Đinh Tiểu Hương hiểu rõ mọi chuyện, bà gật đầu cười, cầm đũa bắt đầu ăn. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thấy vậy thì biết là không cần phải để ý nữa. Đinh Tiểu Hương, Trương Lệ cùng Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ ăn xong bữa tối thì cũng đã gần 9 giờ. Khi Trương Lệ bước ra khỏi cửa quán rượu vận may, bà chợt nhớ đến khu đất trống phía sau quán. Bà quay lại nói với Đinh Tiểu Hương, rồi cả hai cùng nhau đi về phía sau tòa nhà. Dưới ánh đèn không mấy sáng sủa, Trương Lệ đi một vòng quanh khu đất, càng nhìn càng kinh ngạc. Bà đã sống ở thị trấn này mấy chục năm, quá quen thuộc với mọi thứ ở đây. Khu đất trống phía sau quán rượu vận may, mỗi lần đến giao tôm cá cua, bà đều thấy, nhưng chưa bao giờ để ý kỹ. Hôm nay, Trương Lệ nhìn kỹ lại, thì thấy nơi này lớn hơn bà tưởng tượng rất nhiều. Tiểu Hương, chỗ này tốt quá đi chứ, vừa có vị trí đẹp, lại có diện tích rộng rãi. Con muốn làm gì cũng được. Trương Lệ nhìn đến mức mắt bà hơi đỏ lên, nơi này thật sự quá tuyệt vời. Mẹ, chỗ này có được hay không, trong lòng con biết rõ mà. Mẹ đừng nói gì thêm, mẹ cũng đừng hòng dù con đầu tư vào chuyện này. Đinh Tiểu Hương cười hì hì nhìn Trương Lệ, cô biết rõ tính cách của mẹ mình, hễ mà mở miệng nói lời hay là phải cảnh giác cao độ, chắc chắn là muốn chiếm tiện nghi của cô. Hừ, uổng công tao nuôi mày bao nhiêu năm nay. Trương Lệ quả thật có ý định đó, bà muốn mượn cơ hội này để nhắc lại chuyện cũ, nhưng Đinh Tiểu Hương cảnh giác quá, vừa mở miệng đã bị phá đám ngay, chẳng cho bà một cơ hội nào. Ấy chà, mẹ à, con là con gái mẹ nuôi từ nhỏ, tính cách con thế nào mẹ còn lạ gì. Mẹ đừng hòng mà chiếm được tiện nghi của Tiểu Hương. Đại ca nói đúng, chuyện đó tuyệt đối không thể nào. Mẹ à, Tiểu Hương đã được mẹ truyền lại hết chân truyền rồi, mẹ mà còn định giở trò thì chỉ có nước mặt trời mọc ở đằng tây thôi. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều bật cười, mưu đồ của mẹ họ đã định trước là thất bại, căn bản không thể thực hiện được. Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ không nhả ra đâu. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ mỉm cười, nhưng trong lòng đều có chút phiền muộn. Vị trí này thật sự quá tốt, nếu có thể đầu tư một ít tiền, chia nhau ra mở cửa hàng thì lời to. Nếu Trương Lệ thật sự đầu tư, có nghĩa là cả hai người họ cũng được hưởng lợi. Đáng tiếc là Đinh Tiểu Hương chẳng hề nhả ra một chút nào. Tiểu Hương, khi nào thì có thể khởi công ở đây? Lưu Cương bảo là đã lo xong hết các mối quan hệ rồi, chỉ cần có giấy phép là khởi công ngay thôi. Phải tranh thủ thời gian, thằng Lưu Lội béo kia bảo kiếm tiền không chờ đợi ai cả. Hả, quyết định chuyện không cần đợi Triệu Đại Hải, nhưng chuyện khởi công này chẳng phải đợi anh ấy về mới được sao? Mẹ, sao lại không đợi anh Đại Hải được chứ ạ? Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương lại đi một vòng quanh khu đất, nhìn ngắm một lượt, rồi mới cùng Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu, Trương Kỳ trở về Đại Thạch Thôn. Sáng sớm hôm sau, Đinh Tiểu Hương dậy sớm như mọi ngày. Ăn sáng xong, cô cùng mẹ Trương Lệ, anh trai Đinh Kiệt, các anh Đinh Vĩ Quân, cùng với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đến chợ cá ở thị trấn. Hôm nay, cô không đứng ở sạp hàng để chào mời khách mua hàng, mà chỉ đứng bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, hoặc đưa túi, cân cá, giúp một vài việc vặt. Những ngày tiếp theo, Đinh Tiểu Hương đều đợi đến khi chợ sáng kết thúc thì rời đi, hoặc là đến lãng đầu thôn, hoặc là đến khu đất trống trong trấn để đi dạo. Cô đến bầu bản, tâm sự với Trung Thúy Hoa, hoặc suy nghĩ xem nên xây nhà như thế nào trên khu đất trống, hoặc cùng Dương Cầm và Lưu Cương nghiên cứu xem nên xây tòa nhà cao tầng này như thế nào ở phía sau quán rượu Vận May. Đinh Tiểu Hương dần dần không còn quản lý chuyện làm ăn trong nhà nữa. Toàn bộ thời gian và tâm sức của cô đều dồn vào khu đất ở lãng đầu thôn và khu đất trống trong trấn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mỗi ngày cô đều đếm ngược thời gian chờ Triệu Đại Hải trở về. Trời vừa rạng sáng, gió biển gào thét, những con sóng lớn cao gần 2 mét đập vào mạn thuyền, tung bọt trắng xóa lên tận trời, chẳng khác nào mưa, không ngừng táp lên boong tàu. Triệu Đại Hải đứng trong khoang điều khiển bằng kính, nhìn mặt biển trước mắt. Lông mày anh nhíu chặt, thời tiết khắc nghiệt hơn anh tưởng tượng nhiều. Chú Thạch, với sóng to gió lớn thế này, chắc là khó mà tạnh sớm được. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Kiệt Hoa đang đứng bên cạnh, điều khiển con thuyền đánh cá. Sau khi rời khỏi điểm câu Đại Hoàng Thạch, họ đã đi đến vài điểm câu khác và bắt được không ít cá. Tính ra chuyến ra khơi này đã được gần 20 ngày. Hai ngày trước, họ đến điểm câu số 1, dự định câu cá ngừ đại dương, nhưng không ngờ thời tiết lại trở nên vô cùng tệ. Tuy ban đầu không mấy để tâm, ai cũng biết ra khơi câu cá kiểu gì cũng có khả năng gặp phải thời tiết xấu. Thế nhưng hai ngày trôi qua, sóng gió chẳng những không hề dịu bớt mà ngược lại còn càng lúc càng lớn. Triệu Đại Hải có chút sốt ruột. Thạch Kiệt Hoa thở dài, gật đầu nhẹ, sóng gió thế này thì chắc chắn không thể dứt ngay được đâu. Đại Hải ca, trời mưa thì mẹ phải gả chồng, thời tiết như vậy thì ai mà lường trước được, ai mà quản nổi. Anh ta tiếp lời, giờ chỉ còn cách chờ xem khi nào sóng yên gió lặng rồi tính, không thì chịu, hết cách. Hay là chúng ta nên tính chuyện đi chỗ khác, đợi mấy ngày rồi quay lại xem thời tiết có tốt hơn không? Thạch Trung Vi vỗ trán, mấy ngày nay cứ nấn ná ở đây chỉ mong sóng gió dịu lại, xem có tóm được con cá ngừ đại dương nào không, giờ xem ra đúng là quá sức. Triệu Đại Hải nhìn về phía biển khơi đen kịt, nơi có ánh đèn sáng choang của giàn khoan số 1, ngẫm nghĩ đến đề nghị của Thạch Trung Vi. Sóng gió ở đây lớn thật, muốn câu được cá, đặc biệt là cá ngừ đại dương thì gần như không thể. Trong khi đó, cá ngừ đại dương lại là mục tiêu quan trọng nhất của chuyến đi này. Thời tiết không thuận lợi, phí thời gian ở đây cũng chẳng ích gì. Đổi sang điểm câu cá khác, chờ trời quang mây tạnh rồi quay lại đây, cũng là một ý hay. Thạch Kiệt Hoa châm một điếu thuốc, rít mấy hơi thật sâu, khói thuốc bao trùm cả phòng điều khiển. Thạch Trung Vi lắc đầu, hé một khe cửa sổ, gió biển ùa vào, sương khói tan biến. Thạch Kiệt Hoa nhìn Triệu Đại Hải đang cau mày suy nghĩ, nói, tính ra mười mấy ngày qua, bốn chiếc thuyền câu biển của chúng ta, bao gồm cả Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa, những người chuyên câu cá kiếm tiền, thậm chí cả Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân, những người chỉ câu cá lớn, cũng đã câu được kha khá rồi, bán đi chắc chắn vượt quá 200.000 tệ. À, mấy hôm trước tôi nghe nói Âu Dương Hoa với mấy người kia câu được cá gần 700.000 tệ rồi thì phải. Không chỉ một hai người câu được nhiều cá đâu, bốn chiếc thuyền, trừ chiếc của chúng ta ra, với Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không mấy chú trọng câu cá, chỉ nhắm cá lớn, còn lại ai cũng câu được nhiều như vậy. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hai anh em là câu được nhiều nhất. Đã vượt mốc 1 triệu tệ rồi. Thạch Kiệt Hoa nhớ lại mấy hôm trước, khi anh ta cùng Hà Kiếm và hai chủ thuyền khác tán gẫu, họ đã nói về những chuyện này. Chuyến ra khơi này, ai cũng câu được cá trị giá hơn 200.000 tệ, Âu Dương Hoa và Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân thì khỏi nói, đã kiếm được mấy chục vạn rồi. Giàn khoan số 1 là một trong những điểm câu cá quan trọng nhất của chuyến đi, đặc biệt là để câu cá ngừ đại dương lớn. Nhưng thời tiết xấu thế này thì khó mà nói trước được, coi như không câu được cũng chẳng sao. Dù là Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân hay Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa cũng không dám chắc điều gì. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Cao Chí Thành hay Ngô Vi Dân gì đó cũng đã câu được quá đủ rồi, anh cũng không thấy áp lực gì. Nhưng anh vẫn muốn câu được cá ngừ đại dương, đặc biệt là con cá ngừ đầu to. Tiếc là hai ngày nay thời tiết quá tệ. Chẳng lẽ thật sự phải rời khỏi đây mấy ngày sao? Triệu Đại Hải nhìn giàn khoan số 1 sáng đèn trong đêm đen, với thời tiết này, ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ phí thời gian. Nhưng cứ thế rời đi thì có chút bực bội, và lại, chuyển sang điểm câu cá khác sẽ làm rối tung cả kế hoạch. Đi một chuyến vừa tốn thời gian, vừa không chắc có thể câu được cá ngừ đại dương hay không. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi nhìn nhau, không ai nói gì. Họ biết, chuyện này hai người chỉ có thể góp ý, còn quyết định thế nào, tiếp tục ở lại hay rời đi tìm điểm câu cá khác, chờ thời tiết tốt hơn rồi quay lại đây câu cá ngừ đại dương, chỉ có Triệu Đại Hải mới có thể quyết định. Triệu Đại Hải im lặng, ngồi trong khoang thuyền gần 2 tiếng, không ngừng nhìn chằm chằm vào sóng gió trên mặt biển. Anh thở dài, lắc đầu, cầm lấy bình giữ nhiệt, vặn nắp, uống mấy ngụm trà đậm nóng hổi rồi buông xuống, đẩy cửa phòng điều khiển, bước nhanh ra ngoài. Đại Hải ca định làm gì vậy? Thạch Trung Vi ngạc nhiên. Chẳng lẽ thời tiết này anh ấy vẫn nghĩ đến chuyện câu cá à? Thời tiết quá tệ, sóng gió quá lớn, thuyền lắc lư dữ dội, lại thêm nước biển không ngừng táp lên bong tàu, trơn như đổ mỡ. Thời tiết này đừng nói là câu cá, đứng vững trên bong còn khó. Sắc mặt Thạch Kiệt Hoa biến đổi, Triệu Đại Hải chắc chắn là muốn câu cá. Nếu không có chuyện gì thì không sao, nhưng nếu thật sự có cá lớn cắn câu, phải kéo cá trở lại, thời tiết này ở trên bong tàu thật sự rất nguy hiểm. Nhanh, trông chừng thuyền. Thạch Kiệt Hoa hét lớn, Thạch Trung Vi lập tức tiếp nhận việc điều khiển thuyền, còn anh thì quay người lao ra khỏi phòng điều khiển, lớn tiếng gọi Triệu Đại Hải đang đi lên bong tàu. Triệu Đại Hải vừa bước ra bong tàu, nghe thấy tiếng Thạch Kiệt Hoa hốt hoảng gọi từ phía sau, liền quay trở lại. Thạch Kiệt Hoa không nói không rằng, túm lấy tay Triệu Đại Hải kéo trở lại phòng điều khiển. Triệu Đại Hải, cậu là dân đi biển câu cá, phải biết rõ tình hình trên biển thế nào chứ? Sóng gió lớn thế này, không cần phải liều mạng vậy đâu. Trời đất bao la cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình. Thạch Kiệt Hoa gào lên với Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải có chút ngớ người, không hiểu chuyện gì xảy ra, một lúc sau mới phản ứng lại. Ra là Thạch Kiệt Hoa lo lắng anh định câu cá trong thời tiết này. Thạch Thúc, tôi không có ý định câu cá mà. Triệu Đại Hải cười, lắc đầu. Hừ, không định câu cá thì sóng to gió lớn thế này chạy ra bong tàu làm gì? Không thấy mấy thuyền câu biển xung quanh đều không có ai sao? Họ trốn hết trong khoang thuyền rồi. Thạch Kiệt Hoa không tin lời Triệu Đại Hải. Nếu vừa rồi anh không ngăn cản, chắc chắn 100% là Triệu Đại Hải sẽ cầm cần câu thử vận may. Triệu Đại Hải giờ khóc giờ cười. Thạch Kiệt Hoa cứ đinh ninh anh lên bong tàu là để câu cá, nhưng thực tế không phải vậy. Đại Hải ca, không phải anh muốn thử câu cá à? Sao giờ lại lên bong tàu làm gì? Thạch Trung Vi tò mò hỏi. Triệu Đại Hải không phải đang muốn xem có thể câu được cá ngừ đại dương hay không sao? Vậy mà giờ này lại lên bong tàu. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía mặt biển nhấp nhô gợn sóng, giải thích với Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi rằng việc anh lên bong tàu không phải để câu cá, mà chỉ là muốn quan sát tình hình mặt biển ở cự ly gần hơn. Thạch Thúc, anh nói, chú đừng lo lắng, con biết mình đang làm gì mà. Thời tiết thế này thật sự không thích hợp câu cá, không phải là không câu được, nhưng có câu được thì kéo cá về cũng khó. Một là, bong tàu ướt trượt, rất nguy hiểm. Hai là, sóng to gió lớn thế này, cá cắn câu cũng dễ dàng sổng mất. Tốn công vô ích, con dại gì làm chuyện đó chứ? Anh lắc đầu, với lại con kiếm được bao nhiêu tiền còn chưa kịp tiêu nữa là, sao lại mạo hiểm như vậy? Triệu Đại Hải nói thật lòng, thời tiết này mà lên bong tàu câu cá thì quá nguy hiểm. Ngay cả người có kinh nghiệm như anh hay Thạch Kiệt Hoa, cũng dễ gặp sự cố. Vì an toàn, cả hai đều không cho phép ai lên bong tàu câu cá trong thời tiết này. Còn người là còn của, mất mạng thì mất tất cả. À, Đại Hải ca nói phải. Anh kiếm được bao nhiêu tiền còn chưa tiêu hết, lại còn chưa cưới vợ sinh con nữa chứ? Một đời tốt đẹp sao có thể mạo hiểm như vậy được? Thạch Trung Vi cười lớn. Thạch Kiệt Hoa thở phào nhẹ nhõm, khi dẫn người ra khơi, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể là Triệu Đại Hải, Mô Đại Bân, Mô Tiểu Bân hay Âu Dương Hoa. Thạch Kiệt Hoa thả lỏng, bắt đầu tò mò về điều mà Triệu Đại Hải muốn xem trên bong tàu. Triệu Đại Hải kể rằng anh đã quan sát mặt biển một lúc lâu. Lúc đầu chỉ thấy sóng yên biển lặng, đặc biệt là những con sóng lớn liên tục nhấp nhô. Nhưng sau đó, anh thấy nước biển có vẻ chảy không bình thường. Vì nhìn không rõ từ phòng điều khiển, anh mới quyết định lên bong tàu xem sao. Hả? Có gì khác lạ sao? Chẳng phải chỉ là sóng to gió lớn thôi hả? Thạch Kiệt Hoa nghe vậy liền nhìn chằm chằm mặt biển, xem xét cẩn thận trong mười mấy phút. Đến nỗi mắt anh cay xè, vẫn không thấy có gì khác biệt. Ôi cha! Cha đừng cố nữa, sao cha nhìn ra được? Thạch Trung Vi cười trêu. Thạch Kiệt Hoa bất lực, lần này thì anh không thể cãi được, vì anh thực sự không thấy có gì khác thường trên mặt biển. Triệu Đại Hải chỉ vào một điểm trên mặt biển, nói rằng giữa những con sóng có một dòng nước. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi nhìn theo hướng Triệu Đại Hải chỉ, chăm chú quan sát một hồi lâu. Họ không chắc đó có thực sự là dòng nước hay không. Có vẻ giống, nhưng lại không giống lắm. Đại Hải ca, Thạch Trung Vi hỏi, anh không gạt tụi em đấy chứ, ở đây có dòng nước nào đâu. Mắt Thạch Trung Vi mở to, sóng gió lớn thật, hết đợt này đến đợt khác xô vào nhau. Anh thật sự không chắc mình có nhìn nhầm không. Mũi thuyền đang hướng từ Tây Bắc xuống Đông Nam. Dòng nước không lớn lắm. Phải nhìn kỹ mới thấy được một chút. Nếu không để ý thì sẽ nghĩ đó chỉ là những gợn sóng do gió thổi trên mặt biển thôi. Với lại sóng lớn thế này, không nhìn ra cũng bình thường. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt biển, anh không ngạc nhiên khi Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi không nhận ra. Đây không phải là vấn đề kinh nghiệm đi biển, mà liên quan nhiều hơn đến việc câu cá. Nghề nào cũng có cái hay riêng, anh nghĩ, anh trời sinh đã có khả năng nhìn thấy và chú ý đến những chi tiết mà người khác bỏ qua. Thạch Kiệt Hoa nhìn một hồi lâu. Lờ mờ thấy được dòng nước ở chỗ Triệu Đại Hải vừa chỉ, nhưng vẫn không chắc chắn lắm. Ồ, nếu có dòng nước thật thì có câu cá được không nhỉ? Đúng rồi, hướng chảy của dòng nước này chẳng phải là hướng bãi số 1 sao? Chẳng lẽ có thể thả câu như lần trước bắt được cá ngừ đại dương? Mắt Thạch Kiệt Hoa sáng lên, anh chợt nhớ lại lần ra khơi trước, khi Triệu Đại Hải dùng phương pháp thả câu và bắt được một con cá ngừ đại dương khổng lồ. Hiện tại có dòng chảy, lại còn chảy từ xa về phía bãi số 1, hoàn toàn có thể lặp lại thành công, biết đâu lại bắt được một con cá ngừ đại dương to lớn. Ấy, Thạch Thúc, Triệu Đại Hải nhắc nhở, không phải chú vừa bảo thời tiết này không được lên bong tàu câu cá sao? Nguy hiểm lắm mà, sao giờ lại đổi ý rồi? À, tôi quên mất, Thạch Kiệt Hoa vỗ trán, anh đã quên mất chuyện này, trong đầu chỉ nghĩ đến việc câu cá lớn. Hai, đáng tiếc thật, nếu thời tiết đẹp, có dòng chảy này thì chúng ta có thể bắt đầu câu cá, mà còn câu được cá lớn nữa. Thạch Kiệt Hoa vô cùng tiếc nuối, dân câu cá đều biết tầm quan trọng của dòng chảy, bất kể loại cá nào cũng sẽ tụ tập theo dòng chảy. Có đàn cá nhỏ thì sẽ có đàn cá lớn, rồi sẽ có những con cá đầu đàn to lớn. Nhưng sóng gió lớn thế này, đứng trên bong tàu còn không vững, huống chi là câu cá. Chuyện nguy hiểm thì tuyệt đối không được làm. Đại Hải ca, vậy chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi sao? Thạch Trung Vi nhìn chằm chằm mặt biển thêm 5-6 phút nữa, vẫn không thấy có gì khác thường. Anh không thấy dòng chảy đâu cả. Triệu Đại Hải gật đầu, tình hình hiện tại đúng là có khả năng câu được cá, đặc biệt là nếu thả câu như lần trước. Biết đâu lại bắt được một con cá ngừ đại dương khổng lồ. Nhưng không thể câu cá được, Thạch Kiệt Hoa nói đúng, thời tiết này quá nguy hiểm. Đại Hải ca, nhỡ đâu đợi lát nữa trời đẹp lên thì dòng nước lại biến mất thì sao? Thạch Trung Vi lo lắng. Dòng nước này không lớn, hơn nữa rất có thể chỉ xuất hiện khi thời tiết xấu. Có lẽ nó sẽ biến mất thôi, nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ chúng ta không thể câu cá được. Triệu Đại Hải dứt khoát nói. Tuy Thạch Trung Vi, thậm chí cả Thạch Kiệt Hoa, lúc này đều bắt đầu lo lắng về việc câu không được cá. Nhưng ông vẫn vô cùng kiên định, dù thời tiết không ủng hộ lắm. Bây giờ, khi thấy dòng nước có khả năng câu được cá lớn, ông lại có chút bất an. Thôi được rồi, thôi được rồi. Chuyến này chúng ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, không cần phải liều mạng. Trên các tàu câu cá khác, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, bọn họ cũng không cần phải liều mạng đâu. Đừng vì kiếm thêm 3 năm vạn tệ mà để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thạch Kiệt Hoa khẽ cắn răng, quyết định chắc chắn, thời tiết như vậy, mặc kệ dòng nước nào, mặc kệ có khả năng câu được con cá lớn cỡ nào, tuyệt đối không được lên bong tàu câu cá. Thạch Kiệt Hoa cầm bộ đàm liên lạc với Hà Kiếm và chủ các tàu câu cá khác, nhấn mạnh rằng với thời tiết hiện tại, tuyệt đối không được lên bong tàu câu cá. Triệu Đại Hải cùng Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi hàn huyên vài câu, nhìn ra ngoài trời, thấy sóng gió trên biển không những không giảm mà còn càng lúc càng lớn. Thậm chí có những ngọn sóng đã cao hơn 2 mét rưỡi, việc câu cá là điều không thể. Nghĩ ngợi một hồi, Triệu Đại Hải quyết định về khoang thuyền ngủ, chờ vài tiếng sau xem thời tiết thế nào, nếu không được thì sẽ tính các biện pháp khác. Thạch Kiệt Hoa nhìn thấy sóng gió trên biển càng lúc càng dữ dội, sắc mặt bắt đầu có chút căng thẳng. Thạch Trung Vi vốn định về ngủ, nhưng cũng không tài nào chợp mắt được. Hai cha con cùng nhau ở trong phòng điều khiển, chăm chú theo dõi chiếc thuyền đánh cá. Chú ý một chút. Phía đông có một con sóng lớn đang tới, đầu sóng rất cao, khoảng 3-4 mét. Giữ vững tinh thần, giữ vững tinh thần. Hút thêm 2 điếu thuốc đi. Thạch Kiệt Hoa vô cùng dày dặn kinh nghiệm, không chỉ chăm chú theo dõi con thuyền của mình, mà thỉnh thoảng còn cầm bộ đàm nói chuyện với Hà Kiếm và chủ các tàu câu cá khác. Đây không phải là vì ông không yên tâm về khả năng của họ, mà là để họ giữ vững tinh thần, không nên ngủ gật. Với thời tiết này, sóng to như vậy, dù thuyền câu cá có lớn đến đâu, vẫn phải cẩn thận. Rạng sáng 4 giờ, trong cabin nhỏ trên tàu của Hà Kiếm, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, Ngô Quốc Đống, Hứa Thiên Hoa và Lưu Vân tụ tập lại cùng nhau hút thuốc. Trước mặt họ bày biện một ít đậu phộng và bia, giống như những địa điểm khác, bình thường giờ này là lúc mọi người tụ tập thành đàn đi câu cá, nhưng bây giờ thời tiết quá tệ, tất cả chỉ có thể trốn trong khoang thuyền. Không gian chật hẹp, không khí có chút ngột ngạt và ẩm ướt, không mấy dễ chịu, nhưng chẳng còn cách nào khác. Gặp quỷ, sao thời tiết lại thành ra thế này cơ chứ? Lúc đầu còn nghĩ đến đây câu được cá ngừ đại dương, bây giờ xem ra có hơi quá sức rồi. Âu Dương Hoa vô cùng bực bội, ném một hạt đậu phộng vào miệng, cắn mạnh mấy lần rồi nuốt xuống, sau đó lại cầm lon bia lên uống một ngụm. Hai, Âu Dương Hoa, cậu có gì mà buồn bực chứ? Đến tớ còn chưa nói gì kia kìa, các cậu còn không phải chuyện lớn hơn. Hứa Thiên Hoa càng thêm bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyến ra khơi này của anh, cùng với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và một số người khác, không giống nhau. Anh chỉ muốn câu cá lớn. Cá ngừ đại dương chính là mục tiêu chính của anh, ai ngờ tới khi đến được bãi số 1, điều kiện thời tiết lại vô cùng tệ hại. 2-3 ngày trôi qua mà tình hình không hề cải thiện, ngược lại càng ngày càng xấu đi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đều bật cười. Họ ra khơi là để câu cá kiếm tiền, những bãi trước kia họ đã câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền rồi. Bãi này coi như không câu được cá thì cũng không sao. Nhưng Hứa Thiên Hoa thì khác, anh nhắm đến cá lớn, cá ngừ đại dương ở bãi số 1 là mục tiêu chính của anh. Không ngờ lại gặp phải thời tiết như vậy. Hứa lão bản, thời tiết hiện tại đúng là có hơi quá sức, thật sự không nhất định có cơ hội câu cá đâu. Mà cho dù có cơ hội câu cá đi chăng nữa, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa cũng chưa chắc đã cho chúng ta câu. Thật sự là quá nguy hiểm. Âu Dương Hoa rít một hơi thuốc, sóng to gió lớn kèm theo mưa lớn thì khả năng có cá là rất thấp, nhưng hiện tại vấn đề không phải là có cá hay không mà là thời tiết thực sự quá nguy hiểm. ngay cả những người câu cá quanh năm suốt tháng trên biển như anh còn thấy quá sức, rất có thể sẽ trượt chân, chứ đừng nói đến Hứa Thiên Hoa. 2. Thời tiết như vậy, tình hình biển như vậy, thật là chỉ có thể chờ đợi thôi. Thật sự là không câu được cá thì đành chờ chuyến sau vậy. Hứa Thiên Hoa vô cùng phiền muộn, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Chuyện thời tiết thì ai mà tính được chính xác. Đúng rồi. Chuyến này chúng ta ra khơi câu cá kiếm được nhiều không? Ngô Quốc Đống thấy bầu không khí có chút ảm đạm, bèn đổi chủ đề. Ôi! Trên các thuyền câu cá, chỉ cần là có câu cá thì đều đã kiếm được tiền rồi. Chỉ có Hứa lão bản là không muốn kiếm tiền nên mới không kiếm được nhiều tiền thôi. Âu Dương Hoa mặt mày hớn hở, chuyến ra khơi này đến giờ đã được 20 ngày, anh câu được vô cùng nhiều cá. Ước tính cẩn thận thì khoảng 60 đến 70 vạn tệ. Trừ đi chi phí câu vị, chuyến này anh có thể kiếm được 4-50 vạn tệ. Chuyến ra khơi này kiếm được số tiền bằng cả một năm, thậm chí là 2-3 năm mới kiếm được. Nghĩ đến đây là thấy thoải mái hẳn. Lưu Vân móc bao thuốc lá trong túi áo ra, đưa cho mọi người mỗi người một điếu, rồi tự mình châm một điếu, rít mạnh hai hơi, nhắm mắt lại nhả ra từng vòng khói. 20 ngày qua, việc câu cá thực sự vô cùng vất vả, nhưng thu hoạch lại rất lớn. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã kiếm được số tiền mà 1-2 năm mới có thể kiếm được. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hai anh em cậu câu cá nhiều nhất, tiền kiếm được cũng nhiều nhất. Chắc là cũng phải được cả trăm vạn tệ chứ. Ngô Quốc Đống nhìn Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân, hai anh em này không giống những người khác, đừng nhìn đây chỉ là một câu vị, nhưng họ có thể câu cá 24 giờ, số cá câu được cao hơn người khác không ít. Ngô Đại Bân uống một ngụm bia, khẽ gật đầu, hai anh em anh câu được chắc chắn là đã vượt qua 100 vạn tệ rồi. Có lẽ là khoảng 110 đến 120 vạn tệ. Ôi, Ngô Đại Bân, hai anh em cậu thật là chiếm được món hời lớn. 2. Chuyến sau chắc không có chuyện tốt như vậy đâu. Lời nói của Ngô Đại Bân khiến mọi người không khỏi ghen tị. Cược là chuyến ra khơi này có thể kiếm được tiền, nhưng thật không ngờ có thể kiếm được nhiều như vậy. Kế tiếp còn vài ngày nữa, nếu thời tiết ủng hộ, câu thêm chút cá nữa thì sẽ kiếm được càng nhiều. Trước khi ra khơi ai dám nghĩ rằng chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một tháng chứ? Ngô Tiểu Bân vỗ vào chân mình, Lưu Vân và Âu Dương Hoa cũng không khỏi gật đầu. Ngô Tiểu Bân nói không sai, trước khi ra khơi, thật sự không ai nghĩ rằng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Ai cũng nghĩ rằng một câu vị 200 ngàn tệ có thể kiếm được 10 vạn, 8 vạn tệ là giỏi lắm rồi. Bây giờ mỗi người đều kiếm được 4-50 vạn tệ, mà đó còn là ít. Chuyến này về nhà phải nghỉ ngơi cho thật khỏe mới được, mệt quá. Âu Dương Hoa thừa nhận cô có chút muốn buông xuôi hai tay, lại nhích nhích chân. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy câu cá lại mệt mỏi đến vậy, chỉ mong được ngả lưng nghỉ ngơi. Thế nhưng ngoài biển kia vẫn còn cá, chỉ cần kéo lên là có tiền, làm sao mà ngủ được, đành cắn răng liều mạng làm thôi. Giờ thì đúng là toàn thân đau nhức, may mà 2-3 ngày nay thời tiết không tốt, không đi câu cá được nên cũng đỡ. Chứ không thì còn đau đớn hơn nữa. Ngô Đại Bân, thời tiết này thật sự không câu được cá à? Hứa Thiên Hoa nhìn Ngô Đại Bân, thời tiết hiện tại quá tệ, Ngô Đại Bân là người có kinh nghiệm đi biển câu cá dày dặn nhất trên thuyền, nên ông ta vẫn còn chút không cam tâm, nghĩ xem liệu có cơ hội thử câu một con cá ngừ đại dương lớn hay không. Ôi, Hứa lão bản, tôi biết ông muốn câu cá ngừ đại dương lớn, thật ra chúng tôi cũng vậy, từ đó giá cao ngất ngường, nhất là lần trước Triệu Đại Hải câu được con cá ngừ đại dương hơn 200 cân, bán được mấy vạn tệ. Ai mà không muốn câu được cá như vậy chứ? Nhưng thật sự không có cách nào khả thi, thời tiết không chỉ quá tệ mà bong tàu cũng rất nguy hiểm như tôi vừa nói. Nếu không có cá cắn câu thì không sao, nhưng nếu có cá, đặc biệt là cá lớn cắn câu, thì đúng là đứng không vững. Rất dễ ngã sấp xuống bong, lúc đó mà có sóng lớn ập tới thì có khi bị quăng xuống biển ấy chứ. Coi như không bị quăng xuống biển, trượt trên bong tàu thế kia thì chắc chắn không kiểm soát được. Đầu mà đập xuống bong hoặc tay chân va vào thì thế nào cũng đầu rơi máu chảy, ngất xỉu hoặc gãy tay gãy chân. Ngô Đại Bân vừa nói vừa lắc đầu. Vấn đề hiện tại không chỉ là thời tiết này không câu được cá mà là câu cá cực kỳ nguy hiểm. Hứa lão bản, chúng ta đừng nghĩ chuyện câu cá nữa, Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa chắc chắn cũng đang nghĩ tới chuyện này. Nếu thật sự câu được, nếu dưới biển có cá thì họ sẽ gọi chúng ta thôi. Ngô Quốc Đống nhìn Hứa Thiên Hoa, ai cũng muốn câu cá lớn, nhưng thời tiết này thật sự chịu. Hứa Thiên Hoa nghe vậy không nói gì thêm, buồn bực vì chẳng biết làm gì nên nằm xuống giường nhắm mắt ngủ. Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân mấy người tán gẫu một lúc rồi uống chút rượu, ai nấy đều mơ màng. Họ ngả lưng xuống, lát sau có người bắt đầu hút thuốc hoặc nói vài câu, rồi cả khoang thuyền im ắng, chỉ còn tiếng ngáy đều đều. Hà Kiếm nhanh chân đi vào buồng nhỏ trên tàu, cẩn thận nhìn một lượt xem có ai làm rơi tàn thuốc lên chăn không, đảm bảo không có nguy cơ cháy nổ rồi mới trở lại phòng điều khiển. Dân đi biển câu cá sống buồn tẻ, lúc không có việc gì thì hiếm ai không hút thuốc. Chỉ cần tàn thuốc rơi bừa bãi là có thể xảy ra tai nạn. Lúc này mọi người đều trốn trong khoang thuyền nên càng phải cẩn thận. Hà Kiếm nhìn mặt biển, sóng càng lúc càng cao, không có dấu hiệu dừng lại. Anh ta nghĩ ngợi rồi cầm bộ đàm hỏi tình hình biển xung quanh hai tàu câu cá còn lại. Mọi thứ đều ổn, anh ta lại thấy hơi chán nên cầm bộ đàm buôn dưa lê với Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa, thời tiết này chắc phải 2-3 ngày nữa mới yên được. Ôi, Biết làm sao được, giờ chúng ta chỉ có thể ở đây chờ thôi, xem tình hình một hai ngày tới thế nào. Nếu không thì phải bàn với Triệu Đại Hải đổi chỗ khác câu thêm mấy ngày, chứ cứ chờ ở đây cũng không phải cách hay. 2. Sao mùa này lại có thời tiết kiểu này chứ? Ôi, ai mà đoán trước được chứ, chắc chỉ có Hải Long Vương mới biết thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tàu của chúng ta cũng câu được nhiều cá rồi, không câu được cá ngừ đại dương cũng không sao. Chỉ có Ngô Lão Bản, Cao Lão Bản hoặc Hứa Thiên Hoa trên tàu của cậu là hơi buồn thôi. Thạch Kiệt Hoa và Hà Kiếm nói chuyện lan man, chẳng mấy chốc trời tối đen dần rồi màu xám trắng nhạt bắt đầu hiện ra, trời hưởng sáng. Triệu Đại Hải bưng một bát lớn cháo hải sản nấu từ tôm và cá vực biển, húp lấy húp để đi vào phòng điều khiển. Ôi, Triệu Đại Hải, thời tiết này đúng là quá sức, tớ đoán sóng này phải 2-3 ngày nữa mới ngớt, hay là chúng ta đổi chỗ khác câu mấy ngày đi, rồi quay lại đây sau. Thạch Kiệt Hoa mắt đỏ hoe như mắt thỏ, sóng to gió lớn quá nên anh ta không yên tâm về Thạch Trung Vi, thức trắng cả đêm, mệt mỏi dã rời, vừa nói vừa ngáp liên tục. Nếu trưa nay sóng không dịu thì chúng ta rời khỏi đây, tìm chỗ khác câu 2-3 ngày. Không cần thiết phải đâm đầu vào chỗ chết. Triệu Đại Hải cẩn thận nhìn mặt biển thêm vài phút rồi quyết định. Nếu nửa ngày nữa thời tiết không khá hơn thì cứ ở đây cũng chẳng ích gì. Quyết vậy đi. Vấn đề này chốt thế nhé. Thạch Kiệt Hoa lập tức đồng ý rồi cầm bộ đàm thông báo cho Hà Kiếm và chủ hai tàu còn lại chuẩn bị. Đến trưa, nếu tình hình biển không thay đổi nhiều thì sẽ rời đi tìm chỗ khác câu. Đại Hải ca, Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa đều muốn câu cá lớn. Giờ chúng ta đến bãi số 1 rồi lại phải đi chỗ khác thì họ có ý kiến gì không? Thạch Trung Vi hơi lo lắng, Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân chỉ muốn kiếm tiền nên chắc chắn không ý kiến gì. Họ biết tình hình biển hiện tại không câu được cá, đổi chỗ khác mới kiếm được nhiều hơn. Nhưng Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa đến đây vì cá lớn, chắc chắn không muốn rời bãi số 1, chỉ muốn ở lại chờ thời tiết tốt hơn để câu cá. Giờ mà đi thì lỡ 2 ngày nữa thời tiết đẹp lại phải quay về, mất thời gian vô ích. Triệu Đại Hải biết chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. 4 tàu câu cá có tổng cộng 98 vị trí câu. Tính cả hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân dùng chung một vị trí thì trên tàu có 99 người, mỗi người một ý. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa ước gì được đổi chỗ ngay, còn Cao Chí Thành và Hứa Thiên Hoa chắc chắn muốn ở lại chờ đợi, thời tiết tốt thì câu, không tốt thì chịu. Sắc mặt Thạch Kiệt Hoa hơi khó coi, Triệu Đại Hải, lần sau đi biển phải chú ý chuyện này, một là trên tàu toàn dân kiếm tiền như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa, hai là toàn dân chơi cá lớn như Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân. Tuy nhiên, Thạch Kiệt Hoa ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy chuyến ra khơi lần sau không thể tiếp tục như vậy được. Tất cả là do Âu Dương Hoa, Ngô Đại Bân cùng Ngô Tiểu Bân xúi giục. Giờ thì anh không chút do dự mà đổi người, toàn bộ đều là người giống Cao Chí Thành cùng Ngô Vi Dân, khỏi phải đau đầu, không đổi thì thôi, bằng không cứ ở đây mà chết chung. Hiện tại hai nhóm người kẹp vào nhau, Triệu Đại Hải không thể phân thân được. Chưa kể đến việc Triệu Đại Hải ra biển 7-8 ngày đã đến thuyền câu Hà Kiếm, rồi lại sang một thuyền câu khác. Lẽ ra giờ này phải ở chiếc thuyền câu cuối cùng, nhưng thời tiết quá tệ, nên tạm thời quyết định đến thuyền câu của mình để tiện chỉ huy. Thạch Thúc, ta hiểu ý ông, nhưng chuyện này căn bản không thể nào. Thuyền câu của chúng ta lúc nào cũng sẽ có hai nhóm người như vậy, nhưng đây không phải chuyện lớn. Ngược lại, chúng ta cứ ra khơi trước rồi nói rõ với bọn họ là được. Muốn đặt trước vị trí câu của chúng ta thì đặt, không muốn thì thôi. Triệu Đại Hải có đủ uy tín để những người câu cá kiếm tiền như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, hay những người theo đuổi cá lớn như Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân phải nghe theo sắp xếp của anh trên thuyền. Ra khơi trước, anh sẽ nói rõ mọi chuyện với người của thuyền câu Thượng Hải. A, cha già rồi nên lầm cầm à, chuyện này sao có thể được như vậy? Thạch Trung Vi cảm thấy chuyện của lão tử Thạch Kiệt Hoa thật nực cười, không thể phân rõ ràng như vậy được, chỉ có thể làm theo lời Triệu Đại Hải thôi. Được thôi, đúng là không thể phân rõ ràng được, chỉ có thể vậy thôi. Thạch Kiệt Hoa kịp phản ứng, biện pháp của mình đúng là không thực tế, không thể thực hiện được. Nhưng Triệu Đại Hải có thực lực, có người muốn theo thuyền ra biển câu cá, mình không cần lo lắng chuyện vị trí câu. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, giờ đúng là cơ hội tốt để câu cá lớn, gần như giống hệt cái đêm tôi thả câu ở chỗ này. Triệu Đại Hải húp 2-3 ngụm cháo hải sản trong bát, chỉ tay ra mặt biển. Mặt trời chưa lên, thời tiết rất tệ, nhưng ánh sáng đủ rõ để nhìn thấy. Dòng nước trên mặt biển rất rõ ràng, anh cầm ống nhòm nhìn kỹ, càng thấy bực bội. Cái dòng nước xuất hiện đêm qua càng lúc càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng, chảy qua thuyền đánh cá, hướng về phía bãi số 1, đến ngay trước mặt bãi. Trong dòng nước có không ít cá nhỏ bơi qua bơi lại. Có cá nhỏ thì chắc chắn có cá lớn, tiếc là sóng đang cao hơn 2,5 mét, liên tục táp vào thuyền câu, hắt nước lên quá nhiều, ướt sũng cả boong tàu, thật sự không thích hợp để câu cá. Triệu Đại Hải, chuyện này anh biết mà, sao không nói ra sớm? Thạch Kiệt Hoa oán trách, thời tiết như vậy, không có cơ hội câu cá lớn, không có gì để nói. Giờ Triệu Đại Hải nói có thể câu được cá lớn, hơn nữa cơ hội không nhỏ, anh lập tức thấy vô cùng phiền muộn. Ha ha ha, một mình vui không bằng vui chung. Chuyện này sao có thể là một mình tôi biết được, chắc chắn phải nói ra để mọi người cùng chia sẻ chứ. Triệu Đại Hải đã làm thì làm cho chót, cầm bộ đàm nói cho Hà Kiếm và thuyền trưởng hai chiếc thuyền câu còn lại, hiện tại trong nước có cá, hơn nữa còn có cá ngừ đại dương rất lớn, loại trên 100 cân, nhưng thời tiết quá tệ. Một lát nữa ăn chưa xong sẽ rời khỏi đây, đi một điểm câu khác. Đại Hải ca, anh làm vậy đúng lắm, phải nói cho Hà Thúc và người của hai thuyền câu kia biết chứ. Hiện tại trong biển có cá, nhưng thời tiết quá tệ, không còn cách nào khác, chỉ có thể rời đi thôi. Thạch Trung Vi cười lớn, đây không phải là một mình vui không bằng vui chung, không phải chia sẻ niềm vui, mà là chia sẻ nỗi thống khổ và phiền muộn. Thạch Kiệt Hoa ăn sáng xong liền cùng Triệu Đại Hải nghiên cứu xem tiếp theo nên đến điểm câu nào. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút, hỏi Thạch Kiệt Hoa gần đây có chỗ nào câu được cá lớn không, cá mú hay cá cháp lớn cũng được. Ý nghĩ của Triệu Đại Hải rất đơn giản, mình và mọi người đến bãi số 1 là để câu cá lớn. Giờ thời tiết tệ, không câu được cá lớn thì chỉ có thể câu cá khác, nhưng dù câu cá gì cũng phải có tiêu chuẩn, cố gắng câu cá lớn, chứ không phải câu mấy con cá nhỏ như cháp đen hay hoàng kê. Triệu Đại Hải, điểm câu gần nhất cũng phải mất 1.5 ngày đến 2 ngày, đi nhanh thì cũng mất 1 ngày. Chỗ chúng ta đang ở thời tiết rất tệ, tôi đoán chỗ điểm câu gần nhất sóng gió sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không nhỏ hơn là bao, chưa chắc đã câu được nhiều cá, thậm chí có thể không có cá. Đi xa hơn một chút thì có 2-3 điểm câu khác, ít nhất cũng phải mất 2 ngày, nhưng đó đều là chỗ câu cá hắc câu, không câu được cá mú hay cá cháp lớn đâu. Thạch Kiệt Hoa cẩn thận suy nghĩ, rồi nhìn hải đồ, có chút bất lực lắc đầu, xung quanh có những điểm câu khác không quá xa, có thể câu được cá, nhưng lại không thể câu được cá mú hay cá cháp lớn. Triệu Đại Hải không ngờ lại thành ra thế này, anh cầm bộ đàm, hỏi Hà Kiếm và thuyền trưởng hai chiếc thuyền câu còn lại, họ cũng biết những điểm câu giống Thạch Kiệt Hoa, đều là những chỗ câu cá nhỏ. Triệu Đại Hải cân nhắc, không câu được cá lớn thì chỉ có thể câu cá nhỏ, dù sao cũng hơn là lãng phí thời gian ở đây. 12 giờ trưa, mọi người đã ăn trưa xong, anh trở về phòng điều khiển, cầm bộ đàm liên lạc với Hà Kiếm và thuyền trưởng hai chiếc thuyền câu còn lại. Tất cả đã chuẩn bị xong, lập tức nổ máy, dẫn đầu hướng về phía tây nam. Thời tiết thật sự quá tệ, đổi chỗ câu 2 ngày, rồi khí trời tốt thì quay đầu lại, xem có cơ hội câu được cá ngừ đại dương lớn không. A, à, Đại Hải ca, ở đây thuyền câu cá biển neo đậu nhiều lắm, nhưng chẳng ai muốn rời đi cả, cứ ở lại chờ xem khi nào trời quang mây tạnh thôi. Thạch Kiệt Hoa điều khiển thuyền đánh cá, thấy Triệu Đại Hải đi tới thì liền chỉ tay ra xung quanh mặt biển. Quả nhiên, thuyền câu cá biển chi chít, không dưới 15, 16 chiếc. Tất cả đều đang chồng chành theo sóng, thỉnh thoảng mới thấy 1-2 bóng người trên bong, còn lại trốn hết trong khoang. Một con cá ngừ đại dương lớn đáng giá cả mấy chục, thậm chí cả 100 triệu, ai mà chẳng muốn câu được chứ. Triệu Đại Hải tiện tay cầm bình giữ nhiệt, vặn nắp uống liền 2 ngụm trà đặc. Vừa ăn cơm xong, làm thế này đúng là sảng khoái. Hừ, mấy người này đúng là đầu óc toàn cơ bắp. Thời tiết thế này, 2-3 ngày nữa cũng khó mà khá lên được. Mấy lão đại thuyền dày dặn kinh nghiệm, lẽ nào lại không nhìn ra được sao? Chẳng qua là họ cứ nghĩ biết đâu ngày mai tỉnh dậy, thời tiết lại đẹp, thế là có thể câu cá ngay ấy mà. Thạch Trung Vi cười khẩy, dân đi biển, đặc biệt là mấy thuyền trưởng câu cá biển sâu, ai mà chẳng đầy mình kinh nghiệm. Nhìn sóng biển thế này là biết không thể câu được rồi, thậm chí biết rõ mấy ngày tới cũng vậy thôi, nhưng vẫn cứ nán lại. Tiền thì đã thu cả rồi, mà mấy người trên thuyền lại một lòng muốn ở lại đây gỡ cá ngừ đại dương, thuyền trưởng dại gì mà cản, cho rách việc ra à. Triệu Đại Hải mắt không rời mặt biển, muốn câu được cá thì phải mở to mắt ra mà nhìn, trước mắt cứ là nước biển thì phải nhìn không chớp mắt, biết đâu lại phát hiện ra điều gì, không thể bỏ lỡ cơ hội. Thạch Trung Vi vừa nói chuyện với Triệu Đại Hải, vừa cẩn trọng lái thuyền. Sóng gió lớn thế này, phải hết sức cẩn thận mới được. À mà này, Đại Hải ca, sao thuyền mình lại đi hướng tây nam thế? Thạch Trung Vi ngẩng đầu, liếc nhìn trạm quan trắc số 1 sắp lướt qua trước mắt, trong lòng không khỏi bực bội. Đến đây là để câu cá lớn, ai dè thời tiết lại tệ thế này, đành phải quay đầu thôi. Thạch Trung Vi thấy lạ là thuyền lại đi về hướng tây nam. Sáng nay, bố cậu, Thạch Kiệt Hoa, đã thống nhất điểm câu với Triệu Đại Hải đâu phải ở hướng đó. Đi thế này thì phải vòng một đường rất xa. Triệu Đại Hải không đáp, mắt vẫn dán chặt vào mặt biển. Một lát sau, Thạch Trung Vi không để ý nữa, tập trung vào việc lái thuyền. Nhưng chừng 10 phút trôi qua, mặc cậu nói gì, Triệu Đại Hải cũng chẳng buồn đáp lời. Thạch Trung Vi vội quay sang nhìn Triệu Đại Hải, liền thấy có gì đó không ổn. Mặt anh ta nhìn chằm chằm mặt biển, không hề chớp. Thạch Trung Vi giật thót trong lòng, im bặt, không dám hó hé nửa lời. Chắc chắn Triệu Đại Hải đã phát hiện ra gì đó, có lẽ liên quan đến cá. À, chẳng lẽ lại phát hiện ra đàn cá, mà lại còn là đàn cá ngừ đại dương nữa sao? Nếu thật là vậy thì còn gì bằng. Khổ nỗi, thời tiết thế này thì làm sao mà câu được. Hừ, nếu mà tìm được đàn cá thật, thì dù có chút nguy hiểm cũng phải câu. Chẳng lẽ lại để tiền tuột mất hay sao? Dân đi biển bọn mình, ai mà chẳng phải liều mạng một chút. Trong đầu Thạch Trung Vi ngổn ngang đủ thứ ý nghĩ, lúc thì cậu thấy thời tiết thế này mà đi câu thì nguy hiểm quá, dù có cá cũng chịu. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghĩ, chỉ cần tìm được cá lớn, thì nhất định phải bất chấp nguy hiểm mà câu. Thạch Kiệt Hoa đẩy cửa phòng lái bước vào, ông định mở miệng nói gì đó, nhưng chợt thấy phòng lái im ắng lạ thường. Thạch Trung Vi đang lái thuyền, còn Triệu Đại Hải thì cứ dán mắt vào mặt biển. Thạch Kiệt Hoa vội im bặt, rón rén bước tới bên cạnh Thạch Trung Vi, không nói gì, chỉ liếc nhìn Triệu Đại Hải. Ánh mắt ông trợn tròn, không dám tin, quay sang nhìn Thạch Trung Vi. Thạch Trung Vi đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng, rồi chỉ về phía Triệu Đại Hải. Thạch Kiệt Hoa lập tức quay đầu nhìn theo. Ban đầu, ông chỉ thấy nước biển và sóng, nhưng rất nhanh, ông thấy trong nước có gì đó phản quang. Nhìn kỹ lại thì ra là một con cá ngừ sọc dưa không nhỏ đang bơi rất nhanh về phía trước. A ha! Ở đâu ra con cá ngừ sọc dưa thế này? To phết đấy, chắc phải được 7, 8 cân ấy nhỉ? Sóng to gió lớn thế này thì chỉ có loại cá như nó mới xuất hiện và bơi nhanh được thế thôi. Thạch Kiệt Hoa hạ giọng nói. Thạch Trung Vi lắc đầu. Đâu chỉ một con, trước khi ông đến, cậu đã thấy cả chục con rồi. Chúng cứ bơi về phía trước, nhanh như bay, không hề chậm lại, cứ thoáng cái là biến mất trong sóng. Ô kìa! Lại một con nữa! Hả? Lại nữa hả? Con này to ghê! Mấy con cá này làm sao thế nhỉ? Sao lại bơi nhanh thế? Cứ như là đang chạy trốn ấy. Thạch Kiệt Hoa ban đầu không để ý lắm, nhưng càng nhìn, ông càng thấy mấy con cá ngừ sọc dưa không nhỏ bơi rất nhanh, con nọ nối đuôi con kia, hầu như đều theo cùng một hướng và một đường. Dần dần, ông thấy có gì đó không ổn, liếc nhìn Thạch Trung Vi rồi đột ngột quay sang nhìn Triệu Đại Hải, người nãy giờ vẫn đứng im không nói gì. Hả? Triệu Đại Hải? Mấy con cá ngừ sọc dưa này có khi nào bị làm sao không đấy? Hay là có con cá lớn nào đuổi phía sau? Hoặc là có nguyên nhân gì khác chăng? Thạch Kiệt Hoa kinh hô, lần này thì ông không tìm được mà hét lớn. Thạch Trung Vi bất lực lắc đầu, cậu nãy giờ cố im lặng, sợ làm ồn khiến Triệu Đại Hải mất tập trung suy nghĩ. Ai ngờ đâu, bố cậu vừa vào đã ồn ào, ban đầu còn nhỏ giọng, giờ thì hét thẳng lên luôn. Ấy chà, Thạch Thúc, chú làm gì thế, sao lại ra đây, không phải đang ngủ trong khoang sao? Thời tiết thế này thì làm sao mà câu được? Triệu Đại Hải liếc nhìn Thạch Kiệt Hoa, rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm mặt biển. Thạch Kiệt Hoa ngớ người, sóng gió lớn thế này thì đúng là không tiện ra bong câu cá thật, nhưng ông lập tức hiểu ra. Triệu Đại Hải vừa nói là không thể câu, chứ không phải là không có cá. Ấy già, chẳng lẽ giờ biển đang có cá, nhưng lại không câu được sao? Khỉ thật, không lẽ lại là cá ngừ đại dương lớn đấy chứ? Trời ơi, sao lại gặp phải sóng to gió lớn thế này? Nếu không thì mấy con cá kia chẳng phải là cá trong tay mình rồi sao? Thạch Kiệt Hoa vô cùng sốt ruột. Mấy con cá ngừ sọc dưa kia đang liều mạng bơi về phía trước, rất có thể là có cá lớn đuổi theo. Cho dù không có cá lớn đuổi, thì chúng cũng sẽ thu hút cá lớn tụ tập đến. Việc có thể bắt được những con cá ngừ vằn to lớn như vậy, lại có tốc độ đáng kinh ngạc, không phải lúc nào cũng thấy ở vùng biển này. Cá ngừ đại dương mới là loài thường gặp hơn, nghĩ đến việc thuyền đang ở gần bãi số 1, có thể khẳng định gần như tuyệt đối rằng đàn cá ngừ vằn này chắc chắn sẽ thu hút những con cá ngừ đại dương khổng lồ. Thạch Kiệt Hoa nhìn ra biển, sóng lớn vẫn dữ dội, lòng càng thêm nóng như lửa đốt. Thạch Kiệt Hoa, Thạch Kiệt Hoa, tình hình hiện tại là sao hả? Ai mới là người lái thuyền vậy? Cậu hay thằng nhóc Thạch Trung Vi kia? Thấy sóng lớn, không thể buông câu, Thạch Kiệt Hoa bực bội vô cùng. Đúng lúc ấy, bộ đàm vang lên, giọng Hà Kiếm vọng tới. Anh vội chụp lấy, ghé sát miệng. Triệu Đại Hải phát hiện đàn cá ngừ vằn rồi, con nào con nấy đều to sụ. Chúng đang điên cuồng bơi về phía trước, chắc chắn có cá lớn đuổi theo sau. A, à, cá ngừ vằn lớn thế này, kẻ truy đuổi chắc chắn là cá ngừ đại dương, mà toàn là những con thuộc hàng khủng bố. Chết tiệt! Sóng to quá, thuyền lắc lư dữ dội, không thể câu cá được. Ôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi sao, khó chịu quá đi. Giọng Thạch Kiệt Hoa mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một bực, gần như câu nào cũng mang theo vẻ chất vấn. Triệu Đại Hải thu ánh mắt lại, liếc nhìn Thạch Kiệt Hoa đang nổi cơn lôi đình, thấy buồn cười. Lúc ở bãi số 1, sóng lớn, anh vừa ló đầu lên bong tàu đã bị Thạch Kiệt Hoa kéo xuống, vì sợ nguy hiểm. Nhưng giờ người sốt ruột lại là Thạch Kiệt Hoa, tay nắm chặt bộ đàm đến nỗi gân xanh nổi lên, mặt đỏ bừng, kích động thấy rõ. Triệu Đại Hải cầm bộ đàm, báo với Hà Kiếm rằng hiện tại không thích hợp câu cá, không phải không có cá mà vì sóng quá lớn. Dù có câu được cũng rất nguy hiểm, anh dặn Hà Kiếm cứ cho thuyền đi theo sau tàu của mình. Sau đó, Triệu Đại Hải thông báo tình hình cho thuyền trưởng của hai tàu câu còn lại. Triệu Đại Hải đặt bộ đàm xuống, với lấy bình giữ nhiệt, vừa mở nắp định uống một ngụm thì phát hiện trong phòng điều khiển lúc nào đã có thêm người. Ông chủ Cao, ông chủ Ngô, các ông có nhìn tôi thế nào đi nữa, tôi cũng chịu, không câu cá được đâu. Triệu Đại Hải nhìn Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân đang trừng mắt nhìn mình, bật cười. Chắc chắn là họ đã nghe được cuộc trò chuyện của anh với Hà Kiếm và hai thuyền trưởng kia, biết dưới biển có cá ngừ đại dương, nhưng thời tiết quá tệ, không thể buông câu. Thật sự có cá à? Cao Chí Thành bước lên hai bước, gần như dán mặt vào kính phòng điều khiển, mắt mở to nhìn mặt biển gợn sóng. Mấy ngày trước, thời tiết quá xấu, sóng to gió lớn, không thể ra khơi. Đến bãi số 1, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân toàn ở trong cabin giải trí hoặc ngủ. Hôm nay, tỉnh dậy thấy thời tiết vẫn tệ hại, không có gì làm, họ lại ngủ tiếp. Nhưng chằn chọc mãi không ngủ được, bèn gọi Ngô Vi Dân, Tưởng Bách Xuyên nói chuyện phiếm cho đỡ buồn. Cuối cùng, họ quyết định cùng nhau đến phòng điều khiển tìm Triệu Đại Hải hoặc Thạch Kiệt Hoa trò chuyện, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của Triệu Đại Hải với Hà Kiếm. Triệu Đại Hải chỉ tay ra biển, không nói gì. Cao Chí Thành là cao thủ câu cá, chỉ cần vậy thôi, ông ta chắc chắn sẽ nhận ra. Cao Chí Thành nhìn theo hướng Triệu Đại Hải chỉ, ngay lập tức thấy những con cá ngừ vằn đang điên cuồng bơi về phía trước. Ồ, cá ngừ vằn nhanh thật. Cao Chí Thành lập tức căng thẳng, vô thức nắm chặt tay thành đấm. Cá ngừ vằn bơi rất nhanh, nhưng dù là cá nào đi nữa, dù bơi nhanh hay chậm, cũng khó có thể bơi liên tục về phía trước. Con người chạy nhanh cũng không thể chạy mãi được, chỉ khi bị đe dọa đến tính mạng hoặc khi săn mồi, chúng mới dốc sức bơi về phía trước. Hiện tại, đàn cá ngừ vằn đang bơi sát mặt nước, tốc độ rất cao, mà sóng lại lớn, khả năng săn mồi không cao. Rất có thể chúng đang bỏ chạy. Lại một con nữa. Ba con, bốn con, năm con, sáu con. Trời! Lên tới bảy, tám con rồi. Đàn cá ngừ vằn. Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên mỗi người một câu, càng lúc càng kích động, càng la càng lớn. Triệu Đại Hải. Hay là chúng ta thử câu xem sao? Ngô Vi Dân không nhịn được, lập tức đề nghị Triệu Đại Hải thử câu cá xem có được không? Triệu Đại Hải chỉ tay ra biển, lắc đầu. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Tưởng Bách Xuyên đến đây là vì cá lớn. Khi không thấy cá hoặc không có cơ hội câu được cá lớn, họ rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ thấy cơ hội xuất hiện, họ lập tức kích động, không thể giữ được bình tĩnh. Triệu Đại Hải. Không sao đâu, thời tiết đúng là tệ, sóng lớn, nhưng thuyền câu lớn thế này của chúng ta không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Sóng lớn có thể trượt chân ngã. Nhưng bây giờ có cơ hội câu được cá lớn, sao có thể bỏ qua? Có chút rủi ro thì có chút rủi ro, chúng ta biết phải làm gì, cẩn thận một chút là được. Thử xem nhé. Mặc áo phao vào, cùng lắm thì dùng dây thừng buộc chặt người lại là được. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên mỗi người một câu, vừa nói vừa nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải khoát tay, mặc kệ họ nói gì, anh vẫn không gật đầu. Thấy không thuyết phục được Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên lập tức quay sang nhìn Thạch Kiệt Hoa. Này, các ông nhìn tôi làm gì? Triệu Đại Hải không gật đầu thì dù có thiên vương tới cũng vô dụng. Kể cả tôi gật đầu đồng ý cũng vô ích, tôi có biết cá lớn ở đâu, phải câu thế nào đâu. Thạch Kiệt Hoa cố giữ bình tĩnh, trong lòng anh cũng muốn thử câu cá xem sao, nhưng vấn đề này anh thật sự không có quyền quyết định. Tốt thôi, thuyền trưởng Thạch, vấn đề này không phải do anh quyết định đâu, Ngô Vi Dân cười nói. Thạch Kiệt Hoa nói cũng đúng, dù anh ta có đồng ý thì cũng vô ích, vì chẳng ai biết đàn cá ở đâu. Chuyện này phải xem Triệu Đại Hải quyết định thế nào, người khác không có quyền can thiệp. Triệu Đại Hải, Cao Chí Thành nói, mắt không rời mặt biển, nơi những con cá ngừ vằn đang điên cuồng lao về phía trước. Sóng gió có vẻ hơi lớn, nhưng không thành vấn đề. Chúng ta cẩn thận một chút là được, với lại, giờ chưa chắc đã câu được cá, mà nếu không câu được cá thì ở trên bong tàu cũng không nguy hiểm lắm. Cao lão bản, Triệu Đại Hải đáp, kiên quyết từ chối đề nghị câu cá của Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên. Tôi biết mọi người đều muốn câu cá lớn, thậm chí chuyến đi biển này là vì mục đích đó. Nhưng điều kiện thời tiết hiện tại không phù hợp, nói thẳng ra, chúng ta đều là những người có tiền, không cần phải mạo hiểm như vậy. Dù là một con cá ngừ đại dương 100 cân, hay 200, 300, 400 cân, cũng không đáng để chúng ta liều lĩnh. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên lắc đầu, không nói gì thêm. Họ hiểu rằng thời tiết như vậy quả thực nguy hiểm, và việc Triệu Đại Hải không cho phép họ câu cá là hợp lý. Thạch Trung Vi, Triệu Đại Hải nói, nước chảy giờ rõ lắm, cậu có nhìn rõ không? Nếu thấy rõ thì lái thuyền bám theo dòng chảy đó. Cá ngừ vằn không cần quan tâm, kệ chúng nó có ở đó hay không, có gặp hay không cũng mặc. Triệu Đại Hải liên tục nhắc nhở Thạch Trung Vi, và chỉnh hướng đi của thuyền nếu cần. Ban đầu, Thạch Kiệt Hoa, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên không mấy để ý. Họ tưởng Triệu Đại Hải chỉ đang hướng dẫn Thạch Trung Vi lái thuyền đến điểm câu kế tiếp. Nhưng rất nhanh, họ nhận ra có gì đó không đúng. Nếu chỉ là đến điểm câu tiếp theo, thì không cần phải nhắc nhở liên tục như vậy. Thuyền trưởng Thạch Trung Vi và hệ thống định vị trên tàu hoàn toàn có thể tự tìm đến đó. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân ghé tai Cao Chí Thành, hạ giọng nói, Triệu Đại Hải đang đuổi theo đàn cá hả? Ở đây không câu được, nhưng anh ta cứ lái về phía trước, biết đâu sóng gió sẽ dịu bớt, lúc đó chẳng phải câu được sao? Ừm, Cao Chí Thành gật đầu, Triệu Đại Hải bám theo dòng chảy. Chắc anh ta muốn tìm đúng luồng cá, rồi đợi sóng yên biển lặng thì dừng lại câu. À, Cao Chí Thành vung nắm đấm, phân khích nói, cứ tưởng chúng ta phải bỏ lỡ đàn cá này, ai ngờ lại thế này. Không chỉ vì thời tiết không thích hợp, mà có lẽ Triệu Đại Hải còn thấy chỗ này không phải điểm câu tốt. Triệu Đại Hải đã từ chối thẳng thừng yêu cầu thử câu cá lớn của họ, dù biết là đúng, nhưng việc phải bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt khiến họ vô cùng phiền muộn. Giờ thì họ đã hiểu, Triệu Đại Hải không chỉ lo về thời tiết, mà còn muốn tìm đúng vị trí của đàn cá. Khi thời tiết thuận lợi, họ sẽ câu, còn không thì sẽ dừng lại chờ. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên không chỉ vui mừng mà còn vô cùng bội phục Triệu Đại Hải. Anh ta thật lợi hại, đầu óc nhanh nhạy, không hề từ bỏ mà luôn tìm cách để câu được cá một cách an toàn. Triệu Đại Hải, Ngô Vi Dân nôn nóng hỏi, khi nào thì chúng ta câu được cá đây? Ngô lão bản, Triệu Đại Hải đáp, chuyện này không vội được. Đầu tiên, chúng ta phải tìm được nơi đàn cá tập trung, chỉ ở đó mới có khả năng xuất hiện những con cá ngừ đại dương lớn đi săn. Nhưng có tìm được không thì khó nói lắm, sóng gió lớn quá. Dòng chảy cũng không rõ ràng, một khi mất dấu thì rất phiền phức. Kể cả tìm được, thì lúc đó thời tiết có thích hợp hay không cũng là một vấn đề. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh không biết khi nào tìm được đàn cá và liệu thời tiết có ủng hộ hay không. Anh khuyên Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên nên nghỉ ngơi để có sức khi đến lúc câu cá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Tưởng Bách Xuyên gật đầu, trò chuyện phía một lúc rồi về cabin nghỉ ngơi, cố gắng dưỡng sức để chuẩn bị cho cuộc đi săn cá lớn. Thạch Trung Vi, Triệu Đại Hải chỉ đạo, hướng đông nam lệch một chút. Quay lại hướng vừa rồi đi. Dòng nước giờ rõ lắm, thấy rõ chứ, cứ bám theo dòng chảy mà đi. Triệu Đại Hải luôn túc trực trong phòng điều khiển, lúc thì anh có thể nhìn rõ dòng chảy bằng mắt thường, lúc lại phải dùng ống nhòm. Đôi khi, dòng chảy rất mờ nhạt, anh phải dừng lại hoặc đi vòng để tìm lại dấu vết. Màn đêm lại buông xuống. Đại dương đen kịt, bong tàu sáng rực đèn, ánh đèn chiếu xuống mặt nước, để lộ một lớp sương mỏng. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân đứng trên bong thuyền, nhìn chằm chằm chiếc thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Ban đầu, họ rất muốn Triệu Đại Hải ở trên thuyền của mình. Nhưng giờ thì họ hiểu, Triệu Đại Hải ở thuyền nào cũng vậy thôi. Anh ta vẫn ở trên thuyền của Thạch Kiệt Hoa, và sẽ thông báo cho họ khi tìm thấy cá. Sóng gió giờ đã nhỏ đi nhiều rồi, Lưu Vân cúi xuống quan sát mặt biển. Chắc chỉ còn khoảng 1 mét, anh ta nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với thời điểm ở giàn khoan số 1. Vậy là chúng ta cách bãi số 1 khoảng 50 thước trong biển rồi phải không? Chắc chắn không thể câu cá ở bãi số 1 được, nhất định phải rời đi tìm điểm câu khác thôi. Nhưng sao tôi cứ có cảm giác không phải đi đến điểm câu cá cháp đen gần bãi số 1 nhất nhỉ? Ngô Tiểu Bân trợn tròn mắt, biển đêm đen kịt, chẳng biết đâu là bến bờ, chẳng nhìn thấy gì. Nhưng nhờ kinh nghiệm nhiều năm cùng trí nhớ, anh biết hướng con thuyền đang đi không phải điểm câu cá cháp đen gần bãi số 1 nhất mà anh từng biết. Cậu nói đến bãi số 3 à? Chắc chắn không phải. Khoảng cách vượt xa rồi, mà phương hướng cũng sai nữa. Đừng nói bãi số 3, ngay cả bãi số 5 hay số 6 cũng không phải. Âu Dương Hoa lắc đầu nguầy nguậy. Vùng quanh bãi số 1 có vài điểm câu cá cháp đen hoặc cá đù nâu. Địa hình những nơi này khá giống nhau, đều là những vùng trũng lớn, lâu dần, dân câu Thượng Hải hoặc các chủ thuyền quen gọi là bãi số 1, bãi số 2, bãi số 3, bãi số 5, bãi số 6. Hà Kiếm chẳng phải bảo Triệu Đại Hải định đi tìm điểm câu khác, xem có kiếm được mẻ cá nào không, rồi 2 hôm nữa, khi sóng yên gió lặng thì về bãi số 1 sao. Xem ra không phải vậy thì phải. Lưu Vân vỗ mạnh vào gáy một cái, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cũng quên cả châm. Có lẽ không phải thế đâu. Triệu Đại Hải chắc đang truy tìm đàn cá, hoặc có thể lúc đầu anh ấy định rời bãi số 1, chuyển sang điểm khác câu tạm, chờ thời tiết đẹp thì quay lại. Nhưng rồi anh ấy phát hiện ra manh mối gì đó nên thay đổi ý định. Ngô Đại Bân lắc đầu. Có lẽ ban đầu Triệu Đại Hải chỉ định đi quanh quẩn xem sao, nhưng giờ thì có thể khẳng định 100% là anh ta đang truy tìm đàn cá. Ngô Tiểu Bân, Âu Dương Hoa và Lưu Vân lập tức lộ vẻ hưng phấn. Nếu Triệu Đại Hải thật sự đang truy tìm đàn cá, thì chẳng bao lâu nữa, họ sẽ có cá để câu thôi. Không biết Triệu Đại Hải tìm được đàn cá gì nhỉ, liệu có phải đàn cá ngừ đại dương lớn mà chúng ta mong muốn câu ở bãi số 1 không? Kìa, chẳng phải cá ngừ đại dương ở bãi số 1 sao, giờ chúng ta đã rời xa bãi số 1 rồi, làm sao mà câu được cá ngừ đại dương lớn? Triệu Đại Hải tốn công sức lớn như vậy, đuổi đến tận nơi xa xôi thế này, chắc chắn là hàng đáng giá. Cá ngừ đại dương hay không cũng chẳng sao, miễn là cá đáng tiền là được. Đợi thời tiết đẹp rồi quay lại bãi câu đại kim thương cũng được mà. Hà Kiếm điều khiển thuyền, bám sát theo sau thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Lúc đầu anh ta còn hơi nghi ngờ việc Triệu Đại Hải tìm được đàn cá, nhưng càng đi, anh ta càng tin Triệu Đại Hải thật sự đã tìm thấy cá. Ghê thật, rốt cuộc là làm thế nào mà anh ta làm được nhỉ? Hà Kiếm đứng trên cao nhìn xuống, càng thấy rõ tình hình mặt biển. Từng đàn cá ngừ vằn nhỏ bơi lội rất nhanh phía trước thuyền. 1-2 con thì không nói làm gì, nhưng thấy liên tục thế này thì khác rồi. Hà Kiếm thấy Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân đang túng tụng trên bong tàu nói chuyện gì đó, liền nhấc micro lên, gào lớn, bảo họ tranh thủ về cabin mà ngủ nghỉ, kẻo lúc có cá lại không có sức mà câu. Hai, mấy người này đúng là không biết sống chết, chuyến này mà tìm được cá thì toàn là hàng khủng, đâu phải loại dùng máy câu điện là kéo lên được đâu. Không có sức, ngủ không đủ giấc thì chỉ có nước trơ mắt nhìn cá lớn bơi đi thôi. Hà Kiếm nhìn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân giải tán rồi lũ lượt kéo nhau về cabin, bèn tặc lưỡi tiếc rẻ, buông micro, tập trung tinh thần bám theo sát thuyền của Thạch Kiệt Hoa. Thỉnh thoảng anh ta lại cầm bộ đàm nhắc nhở 2 chiếc thuyền phía sau phải bám sát đội hình, đồng thời nhắc nhở mọi người trên thuyền tranh thủ ngủ nghỉ, còn bếp thì phải chuẩn bị sẵn đồ ăn, ai đói bụng thì có cái mà ăn ngay. Trời tối dần, mọi người im ắng. Triệu Đại Hải ôm bình giữ nhiệt, mở nắp, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi trà đậm đắng chát xộc vào mũi. Anh ta mở to mắt, nhìn chằm chằm vào mặt biển phía trước mũi thuyền. Thạch Kiệt Hoa điều khiển thuyền, không nói gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Đại Hải. 2 tiếng đồng hồ qua, Triệu Đại Hải thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà, có khi 3-4 phút mới nói một câu, có khi cả chục phút im tin thít. Sóng đã nhỏ hơn nhiều, thời tiết thế này là câu cá được rồi. Không biết đã tìm được đàn cá chưa nhỉ? Thạch Kiệt Hoa nhìn mặt biển, sóng chỉ còn chừng nửa mét, có gió nhẹ, biển lặng thế này thì câu cá không vấn đề gì, không quá nguy hiểm. Lúc đầu không câu là do thời tiết, giờ không câu là vì chưa tìm được đàn cá. Thạch Thúc, chạy chậm lại chút, chúng ta dừng ở chỗ này xem sao. Triệu Đại Hải rời mắt khỏi mặt biển, cúi xuống nhìn màn hình dò cá, thấy có khá nhiều tín hiệu cá. Thạch Kiệt Hoa lập tức cho dừng thuyền. Triệu Đại Hải, chúng ta câu ở chỗ này thật à, có cần bảo Cao Chí Thành dậy chuẩn bị không? Thạch Kiệt Hoa có vẻ nóng lòng, đuổi theo đàn cá lâu như vậy, cuối cùng cũng có kết quả. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh phán đoán ở đây có thể có đàn cá lớn, thậm chí có thể là cá khủng, nhưng có thật hay không thì chưa biết chắc. Nếu không có cá thì lại phải đổi chỗ, mà biển rộng mênh mông, đổi chỗ có khi mất cả tiếng đồng hồ. Không cần thiết phải gọi Cao Chí Thành dậy làm gì. Triệu Đại Hải nói với Thạch Kiệt Hoa là anh ta sẽ lên bong thử câu xem sao. Nếu thấy anh ta câu được cá thì lập tức gọi Thạch Kiệt Hoa và Cao Chí Thành dậy câu, đồng thời báo cho Hà Kiếm và hai thuyền kia chuẩn bị. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, nhìn Triệu Đại Hải ra khỏi cabin, lên bong tàu, cầm cần câu, đứng ở mạn thuyền quăng cần. Cả người anh ta lập tức căng thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.